Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228, Quang Vĩ Chính Các Đại Năng. Nếu là giờ phút này gia nhập thiên đình, đối với hiện tại Phong Tử Thần đến nói, chính là lớn nhất bất lợi. Côn Bằng mời hắn gia nhập thiên đình, không cần nói bản ý là tốt là xấu, nhưng nó tạo thành tương lai, tất nhiên là không tốt. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, có thể cùng có người hiền lành danh xưng Hồng Vân Đạo Nhân, trở thành hảo hữu chí giao, Trấn Nguyên Tử phẩm tính, cũng không kém chỗ nào. Chỉ bất quá, so với Hồng Vân Đạo Nhân, hắn cũng biết tiến thối thôi. Cho nên, có như thế tính cách Trấn Nguyên Tử, đang nghe Côn Bằng Đạo Nhân về sau, chỉ lo Phong Tử Thần bị Côn Bằng lừa gạt. Vội vàng lên tiếng nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi qua thiên đình, há lại ngươi có khả năng nói bừa. Thân là thiên đình người chủ trì một trong, Trấn Nguyên Tử ngay trước hắn mặt nói thiên đình nói xấu. Nếu như Côn Bằng không có chỗ biểu thị, đợi việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là nhường người xem nhẹ thiên đình. Lúc này, Côn Bằng liền giận, hướng phía Trấn Nguyên Tử tức giận nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi đến Bắc Hải vô cớ sinh sự, bần đạo kính ngươi là địa tiên chi tổ, tại phương Đông đại địa có công lớn, đối với ngươi là đủ kiểu nhường nhịn. Không nghĩ tới, ngươi không những không biết thu liễm, còn dám lại bần đạo trước mặt nói xấu thiên đình, thật cho là ta Côn Bằng chả lẽ lại sợ ngươi? Cần biết, nơi đây là Bắc Minh Yêu Sư Cung chỗ, mà không phải ngươi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Nói xong, tại Côn Bằng Đạo Nhân sau lưng, một tòa đại đạo vờn quanh cung điện, chậm chậm hiển hiện, có yêu khí cường đại tràn ngập, bao phủ toàn bộ Bắc Hải. Đây là Yêu Sư Cung, là Côn Bằng sáng tạo yêu văn nơi, ẩn chứa giáo hóa yêu tộc công đức, vì yêu tộc trấn tộc bảo vật một trong, cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo, có thể dẫn động yêu tộc khí vận lực lượng, uy năng kinh thế, thiên đình sự tình. Hồng Hoang mọi người đều biết, không cần bần đạo nói xấu. Đầu tiên là cười khẩy, sau đó, Trấn Nguyên Tử sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, hướng phía Côn Bằng lạnh giọng nói, vô cớ sinh sự, đạo hữu thật đúng là trí nhớ tốt, quay đầu liền quên ta bạn Hồng Vân sự tình. Bất quá, người có thể quên, bần đạo lại là không thể quên. Chớ nói nơi đây là Bắc Hải, chính là nơi đây là thiên đình, bần đạo đều muốn xông vào một lần, để ngươi trả giá vốn có đại giới, lấy an ủi ta bạn trên trời có linh thiêng. Một bản màu vàng đất thư tịch, theo Trấn Nguyên Tử trong tay bay ra, hóa thành một phương vô ngần đại lục, lơ lửng ở hắn dưới chân. Lập tức, đại địa chọc khí phun ra ngoài, nặng nề vô cùng, đem xung quanh hư không đều áp trầm ba phần. Đây là địa thư, đại địa thai màng biến thành, ẩn chứa đại địa bản nguyên lực lượng, ghi chép Hồng Hoang thế giới biến thiên. Nó là trời sinh Hồng Hoang địa đồ, cùng Hà Đồ Lạc Thư, có vô thượng khí vận gia trì. Một kích phía dưới, tựa như Hồng Hoang thế giới đập xuống, đáng sợ vô cùng, là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, thiên địa nhân ba sách một trong. Hai người sớm đã tại Bắc Hải giao đấu hơn vạn năm, chỉ là Phong Tử Thần xuất thế dẫn đến thiên địa sinh biến, hai người lúc này mới tạm thời dừng tay. Hiện nay, bởi vì tranh cãi, hai người sát tâm lại nổi lên. Lúc trước góp nhặt nộ khí một khi bộc phát, định động thủ, hai vị đạo hữu, không thể, các ngươi là bực nào thực lực. Nếu là động thủ, nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị liên lụy, cho nên mất mạng, bọn họ sao mà vô tội, bằng bạch bị này tử kiếp. Chẳng phải là hai vị đạo hữu sai lầm, mong rằng hai vị đạo hữu sinh ra lòng từ bi, tạm thời dừng tay, khi đó, Bắc Hải sinh linh chắc chắn sẽ cảm niệm hai vị đạo hữu đức. Thấy cục diện hiện ra Dương Cung Bạt Kiếm xu thế, Phong Tử Thần liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, không nói đến Bắc Hải sinh linh vô số, sẽ có bao nhiêu người bởi vì hai người đại chiến mà vọng chết. Liền nói hắn Phong Tử Thần nằm ở giữa hai người, cái này nếu là đánh lên, lấy hắn Đại La Kim Tiên tu vi, hoàn toàn không đáng chú ý, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Như thế, phong tử thần nào dám nhường các thần đánh lên? Tối thiểu nhất, không thể tại Bắc Hải đánh lên. Đồng thời, hắn còn tại trong lòng oán thầm không thôi. Người nói ngươi hai người thật muốn phân ra cái sinh tử. Thiên ngoại hỗn độn vô biên vô hạn. Ở nơi đó đánh cho lại thế nào kịch liệt, cũng sẽ không có người đi quản. Tại Bắc Hải dự định chuyện gì xảy ra? Phong tử thần nói có lý có cứ. Có thể làm sao hai người lửa giận đầy đủ tâm, hoàn toàn nghe không vào. Riêng phần mình điều khiển lấy pháp bảo, liền muốn đối oanh đi qua. Ầm ầm, ngay tại hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo sẽ phải đụng vào nhau thời điểm, trên 9 tầng trời chợt rủ xuống một vệt thần quang, uy nghiêm mênh mông. Nói là thần quang, kỳ thật càng giống là một tràng mênh mông tinh hà, khôn cùng vô tận, rủ xuống mà xuống, đem Chấn Nguyên Tử, Côn Bằng hai người bao phủ, cưỡng ép tách ra. Sau đó, tại đại đạo tiếng oanh minh bên trong, một đạo rực rỡ thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, giáng lâm thế gian, chính là Nữ Oa Thánh Nhân. Hai vị đạo hữu, còn mời dừng tay đi. Các ngươi đều là hồng hoang ít ỏi đại thần thông giả, cùng đạo cùng tồn nhân vật, há không biết trên trời có đức hiếu sinh, người có lòng trắc ẩn, làm sao khổ ở đây ra tay đánh nhau, liên lụy hàng tỷ sinh linh, vọng tạo khôn cùng sát nghiệt. Coi như các ngươi không sợ nhân quả báo ứng, cũng nên vì môn nhân đệ tử cân nhắc một hai. Bọn họ bái nhập hai vị đạo hữu môn hạ, cầu là đại đạo, vì siêu thoát vận mệnh. Đừng đến lúc đó nhân quả liên lụy phía dưới, nghiệp lực tới người, dẫn đến các ngươi môn nhân đệ tử tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Vậy coi như thành hồng hoang trò cười. Nữ Oa hiện thân về sau, đầu tiên là thu bao phủ hai người thần thông, lại đánh cái chắp tay, mới vừa rồi chậm chậm khuyên nhủ. Nữ Oa đạo hữu nói có lý, việc này là chúng ta lỗ mãng, cưỡng ép bị người tách ra. Chấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng cũng bình tĩnh lại, sửa sang lại đạo bào, đối với Nữ Oa đi cái đạo lễ, chăm miệng một lời nói, nghĩ không ra bần đạo nhất thời kém, lại ủ thành lớn như thế sai, liên lụy Bắc Hải vô số sinh linh, thật sự là bần đạo chi tội vậy. Nhìn qua một mảnh hỗn độn Bắc Hải, Chấn Nguyên Tử có chút bi thống nói, đón lấy, liền gặp hắn cầm lấy địa thư vung lên, khôn cùng đại địa chọc khí rủ xuống, tại trên mặt biển không ngừng phun trào, từng bước hình thành một phương đại lục. Bần đạo thân không vật dư thừa, duy nhất năng lực Bắc Hải sinh linh làm, chính là mở ra một phương phúc địa, lấy cung cấp bọn họ nghỉ lại sinh sôi. Phương này phúc địa, từ địa thư mà ra, bản nguyên hùng hậu, không kém gì hồng hoang bình thường phúc địa, tạm thời coi là bần đạo đền bù đi. Chỉ phương kia đại lục, Chấn Nguyên Tử nói, địa thư cùng hồng hoang thế giới bản nguyên tương liên, từ nó mở ra mà đến phúc địa, ẩn chứa một tia đại địa bản nguyên chi lực, thần dị vạn phần, tạo hóa vô tận, có thể không ngừng thu lấy địa mạch khí trưởng thành, cũng chỉ có đại địa bản nguyên lực lượng, mới có thể ngăn cản được Bắc Hải tiên thiên hàn ý xâm nhập. Không phải, lấy Côn Bằng thủ đoạn, đã sớm tại Bắc Hải mở ra không ít phúc địa, ngược lại không đến nỗi nhường hiện nay Bắc Hải một mảnh sông băng, hy hữu không có dấu người. Thực tế là tiên thiên hàn ý quá mạnh, không cần nói Bắc Hải có bao nhiêu phúc địa, cũng đỡ không nổi nó xâm nhập, dần dần biến thành đất chết, hóa thành sông băng. Hừ, thấy thế, Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Hắn là trên thực tế Bắc Hải đứng đầu. Chấn Nguyên Tử cử động lần này hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất. Còn có thể nói cái gì? Một bên Phong Tử Thần, thấy cảnh này, cũng là âm thầm tắc lưỡi không thôi. Đến cùng là thực lực khác biệt. Lời giống vậy, từ khác nhau thực lực nhân khẩu bên trong nói ra, tạo thành kết quả, cũng không hết giống nhau. Không phải sao? Phong Tử Thần lời nói, Chấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng nghe cũng không nghe. Nữ Oa nói chuyện, các thần lập tức liền ngừng tay. Một bộ hối hận không thôi dáng vẻ, lập tức làm ra đền bù. Hai người dừng tay, bao phủ tại Bắc Hải vô số sinh linh trong lòng vẻ lo lắng, lập tức tiêu tán. để bọn hắn tâm thần vì đó buông lỏng. Đón lấy, bọn họ liền thấy tại Bắc Hải phía trên, trống rỗng thêm ra một khối lục địa đến. Bên trong tiên thiên chi khí như mây như khói, có tạo hóa khí vờn quanh, hiện ra hết bất phàm. Thiên cơ biểu hiện phía dưới, lập tức khiến cho các thần minh bạch. Đây là địa tiên chi tổ thấy Bắc Hải nghèo nàn, hàng tỷ sinh linh chịu đủ nó khổ, sinh lòng không đành lòng, ý đặc biệt thi triển đại thần thông, mở ra một phương tiên thiên phúc địa, lấy cung cấp bọn họ nghỉ lại sinh sôi. Chung quy là đại đạo hóa thân, thiên địa dựng dục tiên thiên thần ma, thế giới con trai, hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, thiên đạo cũng muốn chiếu cố đến các thần mặt mũi. Tự phát giấu giếm sự tình chân tướng, đối với các thần bởi vì thù riêng mà ủ thành đại họa, tiến hành một phen mỹ hóa, biến thành tạo phúc Bắc Hải sinh linh cử chỉ, đối với các thần lúc trước đại chiến tạo thành giết chóc, lại không nói tới một chữ. Bất quá, đến cùng thiên đạo chí công, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là sẽ trong bóng tối, hung hăng ghi nhớ một bút. Mà đối đãi ngày sau cùng nhau thanh toán. Tại thiên đạo mà nói, công chính là công, qua chính là qua, chỉ có thể công đức suy yếu kiếp nạn, quyết định không cách nào triệt tiêu lẫn nhau. Không phải, như thế nào lại có trước phạt phía sau thưởng một cử động kia? Trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau chẳng phải có thể chứ? Địa tổ từ bi, hôm nay tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Ngoặc kép, nhất thời Bắc Hải sinh linh ào ào quỳ xuống, gõ niệm địa tổ đại ân, liền hô nhân từ. Hiển nhiên, sớm đã không nhớ rõ Bắc Hải kiếp là người phương nào cách làm. Không sai, tại thiên cơ hiển hiện một khắc này, liền có một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, vặn vẹo nơi đây tất cả nhân quả, nhường hết thảy đều biến thành thiên cơ biểu hiện bộ dáng. Đây chính là tầng dưới chót tu sĩ bi ai. Cảnh giới không kịp đại la kim tiên, ngay cả mình ký ức bị lặng yên không một tiếng động xuyên tạc, đều không thể phát giác. Âm thầm, Phong Tử Thần lén lút nhìn một cái Trấn Nguyên Tử, phát hiện hắn sắc mặt như thường, cũng không nửa phần vẻ xấu hổ. Rất hiển nhiên, đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Trách không được, ở đời sau trong truyền thuyết, chỉ cần là còn sống đại năng, từng cái đều quang vĩ chính vô cùng. Nó sự tích, tùy tiện lấy ra một kiện, đều biết nhường hậu nhân cảm niệm không thôi. Thì ra, là liên quan tới các thần hắc lịch sử, đều bị thiên đạo che lấp xuống dưới, khiến cho hậu nhân không thể gặp, không thể truy, này mới khiến các thần xem ra, từng cái đều giống như chính nghĩa hóa thân. Chỉ có những cái kia vẫn lạc tại tuế nguyệt sông dài. Bên trong đại năng, bị thiên đạo chỗ từ bỏ, mới có từng cọc nguy hại hồng hoang sự tích. Lưu truyền tới, bị hậu nhân biết, hậu thế truyền thuyết không thể tin a. Giờ khắc này, Phong Tử Thần tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Không phải là chết đi đại năng đều là xấu, là chỉ có chết đi đại năng, mất thiên đạo che lấp, mới có thể biến thành xấu. Mà sống lấy đại năng, có thiên đạo che lấp, đương nhiên đều là tốt. Về phần những cái kia tồn thế đại năng, nó chân diện mục đến cùng như thế nào, liền thật chỉ có trời mới biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.